Magician trong thế giới comic. Chương 545, cái nào người ngu ngốc nghĩ tới chú ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực Avenger kế hoạch Noe đã sớm biết. Không chỉ là Noe biết, liền ngay cả theo một khối tới được Thor cùng Loki cũng hết sức rõ ràng. Chỉ có điều còn là hiếu kỳ vô cùng đám người kia đến cùng là làm sao nghĩ đến to gan như vậy một cái kế hoạch. Đồng thời bọn họ lại là làm sao đi chấp hành cái kế hoạch này đây. Chạy đến song song vũ trụ đi. Chuyện như vậy đổi ai cũng gặp có hứng thú biết. Bởi vậy bọn họ hiện tại có thể sẽ không quan tâm cái đám này Avenger nghĩ như thế nào. Bảo thạch lấy cho ngươi lại đây. Thậm chí chúng ta còn tự mình chạy đến nơi đây giúp các ngươi tác chiến. Như vậy chúng ta có hiếu kỳ các ngươi tới giải đáp một hồi. Chẳng lẽ không là các ngươi chuyện nên làm sao? Avenger hiển nhiên cũng là biết đạo lý này. Hơn nữa bọn họ hiện tại đúng là yên lòng. Tuy rằng tạm thời không có cách nào giải quyết Natasha thân thể vấn đề. Thế nhưng nếu bọn họ tìm tới Natasha linh hồn, cộng thêm nơi này còn có một cái có thể phục sinh người khác ma pháp sư. Bởi vậy bọn họ coi như là bán tín bán nghi cũng chỉ ít thở phào nhẹ nhõm. Huống hồ ma pháp sư này còn đem đá vô cực cho bọn họ dẫn theo tới đây chứ. Bởi vậy, thành tựu kế hoạch chủ đạo người một trong Captain America chủ động gánh chịu hiểu rõ nói này một hạng nhiệm vụ. Thực ta nghĩ người cũng biết, kế hoạch chúng ta đi đến thế giới song song siêu tập tề đá vô cực. Sau đó lợi dụng đá vô cực sức mạnh, để những người biến mất người một lần nữa trở về. Hừ hừ. Đương nhiên biết những thứ này. Noe gật gật đầu. Không phải vậy ta cũng không thể gặp phải tiến sĩ Banner. Đúng không? Captain America thở dài. Banner chạy đến Noe bọn họ vũ trụ vốn là một cái bất ngờ. Xảy ra chuyện như vậy e sợ đổi làm là ai cũng là một mặt choáng váng. Nhưng mà cái này căn bản không có bất kỳ biện pháp. Có điều liền hiện nay xem ra bọn họ lại đây tựa hồ vẫn là một chuyện tốt đây. Lắc lắc đầu, Captain America tiếp tục giải thích kế hoạch của bọn họ. Ở nguyên trong kế hoạch Iron Man, Captain America, Ant-Man, hầu đi đến New York đại chiến thời gian điểm. Nghĩ biện pháp bắt được Tesseract cùng sâu quyền trưởng. Cùng với bị Kama, tát pháp sư bảo quản đá thời gian. Bởi vì xin mời báo lên nguyên nhân. Captain America bọn họ cho rằng là muốn đi Stephen Strange. Vậy thì để Noe có chút buồn cười. Vào lúc này Strange liên thủ đều không gãy. Làm sao có khả năng đi bên trong tòa thánh điện đảm nhiệm thượng cổ tôn giả đây? Thực đi, coi như tiến sĩ Banner không có đi sai vũ trụ e sợ gặp phải tình huống cũng gần như. Thời gian như vậy đốt, bảo vệ trái đất thượng cổ tôn giả vẫn là Ancient One. Stephen Strange còn đang làm bác sĩ. Ta nghĩ ta phải nói quá chứ. Đúng, người đã nói chuyện này. Chỉ có thể nói thực sự quá phiền phức. Captain America bọn họ cảm thấy có chút đau đầu. Bởi vì bọn họ cũng không biết Ancient One là cái hạng người gì. Không biết có thể không thuyết phục vị này Strange tiền nhiệm đem đá thời gian giao cho mình. Có điều liếc mắt nhìn tiến sĩ Banner. Captain America mọi người cơ bản đã xác định. Này cơ bản không thể. Không thể không nói tư duy theo quán tính đồ chơi này ai đều giống nhau. Trên thực tế nếu như là Banner không có chạy sai vũ trụ lời nói. Hắn vẫn đúng là có thể thuyết phục Ancient One pháp sư bắt được bảo thạch đây. Có điều rất đáng tiếc sự tình đã phát triển đến một bước này. Bọn họ cũng lười ở suy nghĩ. Noe cũng không thể đem chân tướng nói cho bọn họ biết không phải sao. Ngoại trừ này một đội người. Còn có thần sấm Thor cùng Rocket Raccoon tạo thành một đội. Bọn họ gặp đi đến Dark Elf xâm lấn trước Asgard. Vào lúc ấy Eder ký sinh ở Jane Foster trong cơ thể. Bọn họ cần chuyên môn chế tác một cái trang bị. Đem Eder giản lược trong cơ thể đánh lấy ra. Nghe đến đó, Loki mí mắt không khỏi nhảy nhảy. Đá hiện thực hiện tại ngay ở trên người hắn. Tuy rằng bọn họ đi vũ trụ cũng không phải là mình vũ trụ này. Thế nhưng cách làm của bọn họ tổng để Loki cảm giác được có chút tâm hoảng hoàng. Captain America cũng không biết Loki đang suy nghĩ gì. hắn càng không biết trước mắt ba người này tổ mỗi người đều có đá vô cực đây. Hắn nói tiếp kế hoạch của bọn họ. Cuối cùng một tổ người nhưng là Ur-Machine, Nebula, Hawkeye cùng với Black Widow. Tổ này người ở đến song song vũ trụ sau còn có thể tách ra. Một tổ người muốn cướp ở Star Lord trước bắt được Orb. Mặt khác một tổ thì lại muốn đi lấy đá linh hồn. Có điều rất hiển nhiên tổ này là lắm tai nạn. Bởi vì Natasha chính là ở lần này trong hành động hy sinh. Nổ ê nghe đến đó gật gật đầu. Có điều ánh mắt của hắn thì lại không khỏi nhìn về phía Nebula. Captain America có thể sẽ không biết này một cặp tình huống tuyệt đối so với hắn tưởng tượng bên trong còn kinh khủng hơn. Không chỉ có là Natasha hy sinh, liền ngay cả Nebula cái này cùng Tony đồng sinh cộng tử gia hòa. Thực cũng đã bị thay. Có thể nói, này một cặp hai tổ người đem ra so với thảm. E sợ mọi người đều là bất phân cao thấp đối thủ chứ. Nhìn Captain America nói tới chỗ này liền kết thúc. Hơn nữa, Scott tựa hồ có hơi muốn nói lại thôi dáng vẻ. Noe cười cợt không có quá mức lưu ý. Hắn đương nhiên biết thực Captain America cùng Iron Man Tony còn có một hành trình mới. Chỉ bất quá bọn hắn cũng không có nói ra đến ý tứ. Nếu không có, Noe cũng lười hỏi, mà là một mặt kỳ quái nhìn bọn họ. Liền như vậy, này chính là kế hoạch của các ngươi. Các ngươi liền làm như vậy. Đúng thế, Captain America gật gật đầu. Có điều rất nhanh hắn liền chú ý tới Noe cái kia một bộ muốn che mặt dáng vẻ lập tức cảm giác được phiền muộn. Có cái gì không đúng sao? Liền Noe này cái vẻ mặt, dù cho thông minh nợ phí người cũng nhìn ra được. Vị này đối với kế hoạch của bọn họ có bao nhiêu khinh bỉ. Điều này làm cho Avenger mọi người rất khó chịu. Có một loại bị người coi khinh cảm giác. Phải biết cũng là bởi vì cái kế hoạch này bọn họ đã bắt được toàn bộ bảo thạch a ha. Ta nói ngươi ma pháp sư này đây là làm sao? Ngươi chẳng lẽ không biết chúng ta đã bắt được hầu như toàn bộ bảo thạch sao? Vẫn là nói ngươi có càng tốt hơn ý nghĩ. Scott luôn luôn nghĩ cái gì thì nói cái đó. Hắn câu nói này cũng vừa vặn nói ra mọi người tại đây tiếng lòng. Liền tất cả mọi người đều đưa ánh mắt đặt ở Noe trên người. Muốn nhìn một chút vị này bọn họ xưa nay không quen biết. Đến từ thế giới song song ma pháp sư đồng bạn có cái gì cao luận? Quả thật có. Noe gật gật đầu. Thở dài Noe hỏi. Đến cùng là cái nào người ngu ngốc nghĩ ra ý đồ này? Đương nhiên, ta nói không phải đi song song vũ trụ nắm đá vô cực, mà là chạy đến một đống lớn không thể giải thích được thời gian điểm đi lấy. Ý đồ này ai ra? Ngớ ngẩn, Tony, Steve còn có Scott nhất thời sắc mặt phi thường không vui. Rất hiển nhiên cái phương pháp này chính là bọn họ nghĩ ra được. Bọn họ còn thật không rõ tại sao cao minh như vậy phương pháp sẽ bị người pháp sư này cho rằng là ngớ ngẩn. Này để bọn họ nội tâm đều có chút tức giận. Đương nhiên là ngớ ngẩn. Noe chuyện đương nhiên gật gật đầu. Mục đích của các ngươi không phải đi thu thập đá vô cực sao? Đương nhiên, không phải vậy đây. Tony phi thường khó chịu hỏi. Các ngươi lựa chọn này ba cái thời gian điểm. Chủ yếu là bởi vì những này bảo thạch vừa vặn nằm ở vị trí sáng tỏ. Đồng thời không tính đặc biệt phân tán tình huống. Đúng không? Đúng. Đây chính là chúng ta cố ý chọn lựa ra thời gian điểm. Noe mở ra tay, bãi làm ra một bộ không nói gì tư thế. Đã như vậy, các ngươi biết rõ ràng này 6 viên bảo thạch đều tụ tập cùng nhau thời gian điểm. Tại sao không lựa chọn thời gian như vậy? Noe câu nói này vừa ra, nhất thời sở hữu Avenger đều là yên lặng một hồi. Bọn họ có thể đều không phải người ngu. Hơn nữa người ở chỗ này ngoại trừ ba tần cùng bị thay Nebula còn có bị vây ở lượng tử vũ trụ Scott. Cái nào không có tham gia năm đó trận chiến đó. Bọn họ hầu như là ngay lập tức liền nghĩ tới điều gì. Ngươi là nói, từ Thanos trong tay cướp. Tony giật cả mình, lập tức mở miệng hỏi. Hừ hừ, Noe ôm cánh tay gật gật đầu. Có ma, người căn bản không biết Thanos thực lực. Người biết hắn đến cùng khủng bố đến mức nào sao? Người biết không? Ta đương nhiên biết. Nói thật sự các ngươi là thật sự ngớ ngẩn a, Noe thở dài. Thanos cái kia thực lực đáng sợ chính là bọn họ không có hướng về phương diện này suy nghĩ nguyên nhân. Bởi vì Thanos thực lực quá mạnh, 6 viên đá vô cực đều ở trên tay hắn thời điểm. Quả thực không thể chiến thắng. Dù cho chỉ có 1-2 viên bảo thạch ở tay Thanos, cũng không phải dễ đối phó như vậy. Vì lẽ đó bọn họ bản năng quên sự lựa chọn này. Ta xem qua banner ký ức. Lẽ nào các ngươi quên các ngươi là làm sao giết chết hắn? Đương nhiên là ở hắn hết sức suy yếu tình huống. Captain America Steve rất tự nhiên nói tiếp. Thế nhưng nói chính hắn đều nói không được. Lần này mọi người đều rõ ràng. Noe không phải để mọi người đi cùng mới vừa bắt được sở hữu bảo thạch. Nằm ở mạnh nhất Thanos liều mạng, mà là đi đến cái kia Thanos lựa chọn ẩn lui hành tinh. Đi đánh lén trạng thái không tốt Thanos. Phải biết vào lúc ấy Thanos nhưng là ngạnh đã trúng toàn thân trạng thái Thor một búa. Trạng thái toàn thịnh dưới Thor đến cùng khủng bố đến mức nào thực căn bản không cần suy nghĩ nhiều. Hoàn toàn có thể khẳng định, hồi đó Thanos tuyệt đối là bị thương nặng trạng thái. Hơn nữa hắn nguyên bản liền đánh một cái búng tay. 6 cái đá vô cực phản phệ cũng không phải đùa giỡn. Hắn thân thể quả thực muốn nhiều suy yếu thì có nhiều suy yếu. Hoàn toàn có thể tưởng tượng. Nếu như là trạng thái này Thanos gặp phải bọn họ. E sợ đúng là từng phút giây liền bị trảm thủ. Nếu như các ngươi cảm thấy như vậy tương đối nguy hiểm. Cũng có thể lựa chọn sớm chút thời gian canh giữ ở Thanos cái kia trong phòng nhỏ. Chờ hắn hoàn thành rồi chính mình chính nghĩa tráng cử. Trốn tới đó trong nháy mắt phát động đánh lén. Đại khái là Noe cảm thấy còn chưa đã nghiền. Tiếp tục mở miệng kích thích những này Avenger. Mà những này Avenger tuy rằng từng cái sắc mặt đen đòi mạng đồng thời cũng lúng túng đòi mạng. Thế nhưng có không phải không thừa nhận Noe những câu nói này thật sự thật có đạo lý a, ngẫm lại xem. Như vậy suy yếu Thanos rời đi trái đất, đang chuẩn bị thở một hơi thời điểm. Đột nhiên 4 phương 8 hướng lao ra đánh lén hắn. Thành công khả năng thật sự rất cao a. Hơn nữa công việc này bọn họ có thể nói cũng coi như phi thường thông thạo. Bởi vì bọn họ mấy năm trước liền trải qua a, nhìn vô hạn trầm mặc Avenger. Noe thân lại eo sau đó đứng lên. Đá thời gian lưu cho các ngươi. Chuẩn bị kỹ càng liền hoàn thành chuyện nên làm đi. Nói xong, Noe cũng không giống nhau. Không chờ Avenger nói cái gì xoay người liền rời đi. Thor cùng Loki đối diện một chút. Lập tức đuổi tới Noe bước chân. Tuy rằng bọn họ cũng không biết Noe đến cùng muốn đi nơi nào. Thế nhưng theo hắn tổng không sai thật sao? Nói chuyện. Người tại sao muốn kích thích bọn họ? Đi ra Avenger nhà lớn cửa lớn. Thor mới không nhịn được mở miệng hỏi. Đơn thuần muốn xem phản ứng của bọn họ mà thôi. Noe nhún vai một cái. Này cũng thật là thuần túy ác thú vị. Còn có, chuẩn bị chiến đấu ba. Ta muốn không được bao lâu Thanos liền muốn đi qua. Ồ, Loki hơi nhíu mày. Người phát hiện cái gì? Nebula. Noe phi thường khẳng định nói. Ta phát hiện tình trạng của nàng cũng không bình thường. Hoặc là nói ta ở trên người nàng nhìn thấy thời gian dấu vết là đến từ 2014. Cách chương.